Những cái kia cát cầu mặt ngoài đường vân, hiển nhiên chính là điều khiển lực hút, để cát cầu sụp đổ phong ấn pháp trận. Đại lượng hạt cát chặt chẽ sụp đổ đến cùng một chỗ, hình thành cực kỳ cường đại áp lực. Loại áp lực này đủ để đem thường vật chất thể ép tới vỡ nát, thậm chí liền ngay cả kim loại đều không thể tiếp cận. Coi như Lâm Vân lực lượng lại lớn, đối mặt to lớn như vậy áp lực cũng vô pháp thoát khốn. Ngươi không phải đã bị chém đứt đầu sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kính Trung Nhân dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Sa Long. Hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Vân chặt đứt Sa Long đầu, nhưng vì sao Sa Long còn có thể bình yên vô sự? Xa xa tiểu long nữ đột nhiên nói ra, đây là long tộc huyết mạch lực lượng, mỗi cái long tộc nhân tại huyết mạch sau khi thức tỉnh, đều sẽ đạt được một loại năng lực. Loại năng lực này tương đương với các ngươi võ hồn, chỉ là không có võ hồn hình thái mà thôi. Mà Sa Long huyết mạch sau khi thức tỉnh, đạt được năng lực chính là thế thân, tức để chung quanh tùy ý một kiện không phải sinh vật, thay thế chủ nhân tiếp cận tất cả tổn thương. Bất quá cái này chiến hồn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là tại trong vòng một canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Vừa rồi hắn đã sử dụng qua một lần, cho nên hiện tại không cách nào lại sử dụng lần thứ hai. Nghe được tiểu long nữ, Kính Trung Nhân giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là dạng này, mặc dù hắn không cách nào lại sử dụng lần thứ hai, nhưng bây giờ Lâm Vân cũng bị phong ấn, chúng ta hay là vô cùng không tốt đánh. Kính Trung Nhân vừa mới dứt lời, Sa Long liền lần nữa hóa thân thành cự long, hướng Kính Trung Nhân khí thế hung hăng nhào tới. Kính Trung Nhân lập tức giơ ngón tay lên, hướng Sa Long bắn ra mấy đạo nguyên khí xạ tuyến. Sa Long không có chút nào né tránh chi ý, mặc cho nguyên khí xạ tuyến lạc trên người mình, sau đó bị kia không thể phá vỡ vảy rồng bắn ra. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể sử dụng nguyên ngọc đạn, sao? Kính Trung Nhân thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó liền chui vào trong kính lẩn tránh Sa Long công kích. Viêm Long thừa cơ lần nữa ngưng tụ năng lượng, sau đó hướng Sa Long phun ra một đạo màu lam liệt diễm. Sa Long cũng há mồm phun ra một đạo long tức, cùng màu lam liệt diễm đụng vào nhau, lần nữa dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Vẻn vẹn quản Kính Trung Nhân cùng Viêm Long liên thủ, nhưng đối đầu với Sa Long vẫn là rõ ràng rơi xuống hạ phong. Kính Trung Nhân mấy người bộ hạ, thấy thế đều nhao nhao gia nhập chiến đấu. Một đám người ô hợp. Sa Long lập tức biến trở về hình dạng người, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Tại hắn kết ấn sau khi hoàn thành, chung quanh hắn mặt đất cồn cát, liền toát ra mấy người hình dáng đống cát. Những này đống cát trở nên càng ngày càng trơn nhẵn, càng ngày càng tiếp cận hình người hình dáng, đến cuối cùng thậm chí mọc ra tứ chi cùng ngũ quan. Tướng mạo cùng Sa Long hoàn toàn giống nhau như đúc, phảng phất như là Sa Long phục chế thể. Sa Long đem tự thân long khí truyền cho những này cát người phân thân về sau, những này cát người phân thân liền động, biến thành linh hoạt tự nhiên cá thể. Kính Trung Nhân tất cả bộ hạ đều bị những này cát người phân thân này chặn đường. Nam tử tóc đỏ một kiếm chém ra, trực tiếp đem một cái cát người phân thân đầu chặt đứt. Nhưng mà cái này cát người phân thân cũng không có bởi vậy ngã xuống, nó không ngừng hấp thu trên đất hạt cát, đảo mắt lại lần nữa mọc ra mới đầu. Những này cát người phân thân đều là từ Sa Long ý thức điều khiển, bọn chúng chí ít có Sa Long ba thành thực lực, hơn nữa còn có thể thông qua hấp thu hạt cát vô hạn tu bổ tổn thương, hoàn toàn có thể địch nổi võ tông cường giả. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái này cát người phân thân, liền đem Kính Trung Nhân thủ hạ toàn bộ ngăn chặn. Mà Sa Long bản thể thì là tại tiếp tục kết ấn niệm chú. Tại Sa Long đem chú ngữ niệm xong về sau, mặt đất đại lượng hạt cát mật độ cao tụ lại, hình thành một viên đường kính nửa mét cát cầu. Sa Long đem năng lượng quán thâu rót vào cát cầu bên trong, sau đó cát cầu lại tiến một bước sụp đổ, bị một cỗ lực lượng thần bí đè ép đến cùng một chỗ, sụp đổ đến chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Sa Long hai tay kết xuất cái cuối cùng ấn. Oanh! Chỉ nghe thấy một tiếng to lớn nổ vang, cát cầu trong nháy mắt ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đậu hà lan lớn nhỏ cát đạn, lấy vượt xa vận tốc âm thanh gấp bội tốc độ cực hạn, hướng bốn phía đột nhiên chảy ra ngoài. Đám người thấy thế đều nhao nhao né tránh hoặc phòng ngự, mà thể tích khổng lồ Viêm Long thì hoàn toàn biến thành bia sống. Tùy ý tốc độ của hắn lại nhanh, cũng vô pháp tránh đi kia chiếu bật bật mưa bom bão đạn. Đảo mắt liền bị vô số cát đạn đánh trúng. Tại tốc độ siêu thanh di chuyển trạng thái, bất kỳ cái gì vật thể đều sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói là mật độ cực cao cát đạn, dù là liền xem như nhu nhược thủy, cũng có thể đánh xuyên phổ thông thân thể của nhân loại. Huống chi những này cát đạn, còn pha tạp lấy sa long năng lượng. Những này cát gãy tại đánh trúng viêm long về sau, liền trực tiếp khảm tiến viêm long trong da thịt. Cái này mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành trọng thương, nhưng để hắn phi thường khó chịu. Lão đại bị phong ấn, bọn hắn tựa hồ không phải địch nhân đối thủ, ta cũng quá khứ giúp đỡ chút. Nam Cung Vương Tử nói với mọi người một câu, sau đó liền trực tiếp triệu hồi ra Kỳ Lân, sau đó cùng Kỳ Lân hợp lại làm một, tiến vào chiến Kỳ Lân hình thái. Khi tiến vào chiến Kỳ Lân trạng thái về sau, Nam Cung Vương Tử liền thẳng hướng Sa Long bay đi, cũng phóng xuất ra một đạo dưới thước rộng thiểm điện bổ về phía Sa Long. Cái kia đạo nửa mét thô thiểm điện đánh trúng Sa Long về sau, lại trực tiếp bị thân thể của hắn này bắn ra, rơi vào một bên trên mặt đất, đem mặt đất thực vật hết thảy đốt thành cho bụi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, Long tộc loạn cục, cái gì? Lôi điện công kích vậy mà đối với hắn vô hiệu. Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tiểu Long Nữ lập tức giải thích nói, Sa Long có thể đem cát bao trùm bên ngoài thân, hình thành không dẫn điện sa chi áo giáp. Đã như vậy, kia thử một chút ta cái này. Nam Cung Vương Tử từ mặt đất nhảy lên một cái, đảo mắt xuất hiện tại Sa Long trên đỉnh đầu, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, song chảo giao nhau hướng Sa Long vỗ xuống. Sa Long trong nháy mắt hóa thân thành cự long, sau đó nhất phi trùng thiên cùng Nam Cung Vương Tử đụng vào nhau. Nam Cung Vương Tử Kỳ Lân chảo, trực tiếp đem Sa Long vảy rồng xé rách, tại Sa Long trên đầu lưu lại mấy đạo vết cắt, mà Sa Long thì cắn một cái vào Nam Cung Vương Tử, đem Nam Cung Vương Tử trực tiếp hút bay lên thiên không. Nam Cung Vương Tử bị Sa Long gắt gao cắn, mặc cho hắn như thế nào liều mạng giãy giụa, đều từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát Sa Long khống chế. Mà vừa lúc này, Tiểu Long Nữ hóa thân Bạch Long, trực tiếp từ khía cạnh bay tới, cắn một cái tại Sa Long trên cổ, kia sắc nhọn Long Nha trực tiếp đem nó vảy rồng cắn nát. Sa Long buông ra Nam Cung Vương Tử thống khổ gào thét một tiếng, sau đó liền quay đầu một ngụm muốn trên người Tiểu Bạch Long. Hai đầu cự long cứ như vậy ở giữa không trung cắn xé. Sa Long là thành niên long tộc nhân, hóa thân hình rồng sau thân dài chừng hơn 20 mét, mà Tiểu Long Nữ vẫn chỉ là cái không phát sinh dục thành thục thiếu nữ, hóa thân hình rồng sau thân dài chỉ có hơn 10 mét, kích thước vẻn vẹn chỉ có Sa Long một nửa. Vô luận là lực lượng vẫn là lực phòng ngự, nàng đều kém xa Sa Long cường đại, cho nên nàng rất nhanh liền bị Sa Long chế phục. Đang lúc kính trung nhân chuẩn bị xuất thủ lúc, bầu trời đột nhiên sáng lên cực nóng hồng quang, đem toàn bộ hiện trường đều này chiếu sáng. Đám người thấy thế đều đình chỉ chiến đấu, nhao nhao ngẩng đầu hướng bầu trời nguồn sáng nhìn lại. Chỉ gặp kia lơ lửng không trung cát cầu, vậy mà đã biến thành đỏ đậm sắc, cũng bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm, liền phảng phất một viên thiêu đốt mặt trời. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, viên kia quả cầu đỏ trở nên càng ngày càng sáng, cũng không lâu lắm lại biến thành lấp lánh kim sắc, cũng phóng xuất ra kinh khủng nhiệt lượng, làm cho cả hiện trường nhiệt độ đều lên tới 200 độ. Đây là có chuyện gì? Sa Long kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu, hiển nhiên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà xuống một giây, viên kia lấp lánh kim sắc cát cầu lại trong nháy mắt mãnh liệt nổ tung lên, hình thành sáng chói ánh sáng đoàn trên không trung rất có bành trướng. Ầm ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc dọa người tiếng vang, tứ ngược năng lượng cuồng bạo khuấy động, không gian phảng phất tại một khắc này bị xé nứt. Trời đất quay cuồng tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ dưới mặt đất không gian kết cấu đều tại sụp đổ, tách rời vì vô số mảnh vỡ thậm chí bụi bặm, theo quang mang chuyển rời, mà hướng ra ngoài khuếch tán. Ánh sáng óng ánh đoàn duy trì 2-3 giây, tùy tiện diễn hóa thành một đóa cực nóng cây nấm hỏa vân, trên không trung đoạn bành trướng khuếch trương. Một đoàn màu đỏ hỏa cầu kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, từ bành trướng cây nấm hỏa vân trung bắn ra, như rơi xuống như lưu tinh hướng mặt đất bay tới. Sa Long ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy đoàn kia hỏa cầu, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh hoàng. Bởi vì hắn trông thấy hỏa cầu trung tâm có một người, mà người kia chính là mới vừa rồi bị hắn phong ấn tại cát cầu bên trong thiếu niên. Lâm Vân đem chứa đựng trong ma thần chi kiếm nhiệt lượng, duy nhất một lần toàn bộ phóng xuất ra, để cát cầu nhiệt độ kịch liệt lên cao, từ đó sinh ra cường đại áp lực nội bộ, cho nên cát cầu mới có thể tự động bạo tạc. Gặp Lâm Vân một tay cầm kiếm từ trên trời giáng xuống, Sa Long vội vàng muốn đứng dậy bay đi, nhưng tiểu long nữ lại đột nhiên phát lực, một ngụm đem hắn cái đuôi cắn. Lâm Vân lập tức nắm lấy cơ hội, một kiếm hướng Sa Long chém xuống đi. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5. Lâm Vân một kiếm chém ra, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí, trực tiếp đem Sa Long kia to lớn thân thể này chặn ngang cắt đứt. Sa Long thống khổ kêu thảm một tiếng, hắn hai nửa đoạn thi thể trở xuống mặt đất, nhưng lại vẫn như cũ còn không có tắt thở. Lâm Vân rơi xuống Sa Long trước mặt, trực tiếp đem hắn đầu chặt đi xuống, hắn lúc này mới triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tại Sa Long bị Lâm Vân giết chết về sau, Kính Trung Nhân lúc này mới từ kính thế giới bên trong chui ra ngoài, đối Lâm Vân đề nghị nói ra, hiện tại không tiện tinh luyện huyết mạch kết tinh, chỉ có thể đem thi thể mang về chậm rãi tinh luyện, thi thể chúng ta liền một người một nửa đi. Được. Lâm Vân rất khẳng khái gật đầu, sau đó liền đem Sa Long một nửa thi thể, thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Kính Trung Nhân cũng đem Sa Long một nửa khác thi thể, thu hồi chính hắn chữ vật giới chỉ bên trong. Long tộc huyết mạch kết tinh là tổng long tộc huyết dịch bên trong tinh luyện. Mỗi một bình nhỏ long tộc huyết dịch đều có thể để luyện ra một viên long tộc huyết mạch kết tinh. Mà mỗi một khỏa long tộc huyết mạch kết tinh cũng có thể làm cho một người thu hoạch được long tộc huyết mạch. Một cái trưởng thành long tộc thể nội có huyết dịch đủ để luyện ra trên trăm khỏa long tộc huyết mạch kết tinh. Dù là Lâm Vân chỉ cầm tới Sa Long một nửa thi thể, cũng đủ để luyện hóa xuất mấy chục khỏa huyết mạch kết tinh, đủ để cho bên cạnh hắn tất cả mọi người đều cấy ghép bên trên long tộc huyết mạch. Tại đem Sa Long thi thể thu lại về sau, đám người cũng đều nhao nhao tụ tập tới. Tất cả mọi người không có sao chứ? Lâm Vân nhìn một chút đám người, ngoại trừ Viêm Long, Nam Cung Vương Tử, cùng kia long tộc thiếu nữ bên ngoài, những người khác không có thụ thương. Lâm Vân lập tức đi vào Nam Cung Vương Tử trước, đem tự thân nguyên khí quán thâu cho hắn, đối với hắn thương thế tiến hành trị liệu. Mà Viêm Long các loại long tộc thiếu nữ đều có huyết mạch lực lượng, thương thế trên người đều sẽ tự động khôi phục, cho nên không cần đến Lâm Vân trị liệu. Nam Cung Vương Tử thương thế khôi phục về sau, tiểu long nữ liền đối với đám người đề nghị, Sa Long bị các ngươi giết chết về sau, thánh nữ khẳng định sẽ còn lại phái người đến giết các ngươi, cho nên các ngươi thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Kính Trung Nhân hướng tiểu long nữ hỏi, thánh nữ vì sao muốn giết chúng ta? Nàng đến tột cùng có mục đích gì? Mà các ngươi tiên tri nhìn thấy tương lai lại là cái gì? Tiểu long nữ chi tiết nói ra, sự thật chính như các ngươi thấy, chúng ta long tộc cũng không phải là đoàn kết nhất trí, mà là năm bè bảy mảng, thậm chí có thể dùng sụp đổ để hình dung. Mà long tộc lại biến thành bây giờ dạng này, đều là bởi vì Long Nguyên đưa tới. Long Nguyên, nghe được hai chữ này, Kính Trung Nhân trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng rung động. Tiểu long nữ lại tiếp lấy nói ra, Long Nguyên là long tộc tiên tổ để lại nội đan, bị chúng ta long tộc coi là không thể khinh nhờn thánh vật, đồng thời cũng là long tộc chấn tộc chi bảo, một mực bị phong tồn tại long tộc cấm địa. Vài ngàn năm trước, long tộc tòng thần vực di chuyển đến Thiên Vũ Đại Lục, định cư tại cái này thế giới dưới đất. Từ đó về sau, long tộc Long Nguyên bị địa kim tộc để mắt tới. Địa kim tộc vì thế hợp thành quân kim đoàn, đối với chúng ta long tộc phát động chiến tranh. Tại trận kia trong chiến tranh, chúng ta long tộc mặc dù thành công giữ vững Long Nguyên, nhưng cùng lúc cũng tổn thất nặng nề. Mà lại từ đó về sau, chúng ta long tộc cùng địa quân kim đoàn tranh đấu, liền chưa hề ngừng qua. Tất cả mọi người nghe được rất nhập thần, bọn hắn vốn cho là chỉ có lục địa mới có lợi ích tranh đấu, không nghĩ tới tại cái này thế giới dưới đất, vậy mà cũng tồn tại lợi ích tranh đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 844, địa kim tộc tiểu long nữ hơi ngưng lại, sau đó lại tiếp lấy nói ra, thẳng đến về sau, tân nhiệm thánh nữ quật khởi, để chúng ta long tộc triệt để phân định vì hai phe cánh. Tân nhiệm thánh nữ đem Long Nguyên xem như công cụ chiến tranh, nàng đề nghị lợi dụng Long Nguyên lực lượng, chi phối tiên tổ linh hồn để chiến đấu. Ủng hộ thánh nữ ý nghĩ này người, tại Long tộc được xưng là sáng tạo cái mới phái. vừa rồi muốn giết chúng ta Sa Long, chính là ủng hộ thánh nữ ý nghĩ sáng tạo cái mới phái. Lấy đại tế ti cầm đầu phái bảo thủ lại cho rằng, tiên tổ linh hồn là không thể bị xem như công cụ chiến tranh, thánh nữ làm như vậy hoàn toàn chính là tại khinh nhờn tiên tổ. Mà có thể đoán được tương lai tiên tri thì nói qua, Long Nguyên sẽ cho Long tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn, nếu như đem Long Nguyên tiếp tục lưu lại Long tộc chẳng mấy chốc sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chỉ có đem Long Nguyên giao cho một cái từ trên lục địa tới thiếu niên, Long tộc mới có thể miên. Mà Lâm Vân lại là quả quyết nói ra, đi thôi, mang bọn ta đi lấy Long Nguyên. Kính Trung Nhân nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng nói với Lâm Vân, chờ một chút, nàng chúng ta không thể dễ tin, cái này rất có thể là cái bẫy. Không sao, nàng không có nói sai. Lâm Vân lợi dụng cường đại cảm giác lực, thời khắc nghe lén lấy tiểu long nữ nhịp tim, cho nên dám khẳng định nàng không có đang nói láo. Mặc dù Kính Trung Nhân vẫn là rất hoài nghi tiểu long nữ, nhưng đã Lâm Vân đã làm ra quyết định, hắn cũng không có cách nào lại ngăn cản, chỉ có thể cùng Lâm Vân cùng nhau đi theo tiểu long nữ tiến về long tộc lãnh địa. Căn cứ tiểu long nữ lời nói, Long Nguyên bây giờ đang bị đại tế ti phong ấn tại long tộc cấm địa, không vẻn vẹn là Lâm Vân bọn người, còn có thánh nữ cùng địa quân kim đoàn, cũng đều muốn có được nó. Mặc kệ thánh nữ vẫn là địa quân kim đoàn, đều là không thể coi thường thế lực. Muốn cướp đoạt Long Nguyên, Lâm Vân không chỉ có muốn đối mặt đại tế ti, hơn nữa còn muốn đối mặt kia hai cái thế lực. Tại tiểu long nữ dẫn đầu dưới, đám người một đường hướng nam phi hành. Trên đường trong lúc rảnh rỗi, tiểu long nữ lại này đám người ngắn gọn giới thiệu xuống đất quân kim đoàn. Địa quân kim đoàn, khởi nguyên từ địa kim tộc. Ban đầu chỉ là cái quy mô mấy ngàn địa quân kim đội, mà bây giờ đã phát triển đến quy mô mấy trăm vạn siêu cấp quân đoàn. Cái này siêu cấp quân đoàn binh lực, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa cái thế giới dưới đất, là long tộc tại thế giới dưới lòng đất bên trong địch nhân lớn nhất. Địa kim tộc là một loại phi thường đặc thù sinh vật, bọn hắn cũng không phải là lục địa sinh vật như thế gốc carbon sinh mạng thể, mà là lấy kim loại làm cơ sở kết cấu sinh mạng thể. Bọn hắn cũng không dựa vào thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện, mà là dựa vào thu nạp địa hạch năng lượng tu luyện. Mà cấp bậc của bọn nó cũng không giống trên lục địa như thế chia làm vật đồ, võ sĩ, vũ sư chờ. Cấp bậc của bọn nó hoàn toàn do thân thể tạo thành nguyên tố đến phân hoạch. Căn cứ thân thể cấu thành nguyên tố khác biệt, từ dưới đi lên hết thảy có thể chia làm 6 cái cảnh giới. Cái này 6 cái cảnh giới phân biệt là hắc thiết địa kim, thanh đồng địa kim, bạch ngân địa kim, hoàng kim địa kim, kim cương địa kim, tinh diệu địa kim. Trên mặt đất kim nhất tộc bên trong, thực lực yếu nhất dĩ nhiên chính là hắc thiết địa kim. Hắc thiết địa kim, tên như ý nghĩa, chính là từ hắc thiết tạo thành địa kim. Bọn chúng trên mặt đất kim nhất tộc bên trong cũng là phổ biến nhất, thường thấy nhất. Bọn chúng số lượng cơ hồ chiếm cứ địa kim tộc 95% trở lên. Hắc thiết địa kim lực lượng, tốc độ đều cùng nhân loại võ đồ không sai biệt lắm. Bất quá thân thể phòng ngự so võ đồ, võ sĩ, thậm chí vũ sư cũng còn muốn cường hãn, cho nên thực lực tổng hợp hẳn là xen vào võ đồ cùng võ sĩ ở giữa. Tại hắc thiết địa kim phía trên chính là thanh đồng địa kim. Tên như ý nghĩa, loại này địa kim thân thể hoàn toàn là lại thanh đồng cấu thành, thực lực tổng hợp xen vào võ sĩ cùng vũ sư ở giữa. Thanh đồng địa kim qua đi chính là bạch ngân địa kim. Bạch ngân địa kim đã hiểu được vận dụng năng lượng, thực lực tổng hợp xen vào vũ sư cùng võ vương ở giữa. Bạch ngân địa kim phía trên chính là hoàng kim địa kim. Hoàng kim địa kim thực lực tổng hợp xen vào võ vương cùng võ tông ở giữa. Hoàng kim phía trên chính là kim cương. Kim cương địa kim thực lực tổng hợp thì xen vào võ tông cùng võ hoàng ở giữa. Bất quá kim cương địa kim số lượng cũng phi thường thưa thớt. Tại toàn bộ địa quân kim đoàn bên trong, kim cương địa kim tổng chung chỉ có 12 cái. Mà tinh diệu địa kim thì là địa kim tộc tối cao hình thái. Nó thực lực tổng hợp, mặc dù không đạt được võ thánh tình trạng, nhưng cũng tuyệt đối không là bình thường võ hoàng có thể sánh được. Nghe nói, địa quân kim đoàn đương nhiệm thủ lĩnh tại vài thập niên trước liền đã tiến hóa thành kim cương địa kim. Bây giờ thời gian qua đi mấy chục năm chưa lộ diện, không ai biết hắn phải chăng đã tiến hóa thành tinh diệu địa kim. Quả nhiên chính như tiểu long nữ lời nói, địa quân kim đoàn binh lực, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa cái thế giới dưới đất. Đám người không có phi bao lâu, liền ở nửa đường tao ngộ địa quân kim đoàn tập kích. Những này địa quân kim đoàn số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng đại đa số đều là hắc thiết địa kim cùng thanh đồng địa kim, chiến lực đối với Lâm Vân mà nói, cơ hồ có thể không cần tính, thậm chí đều không cần Lâm Vân xuất thủ, giao cho Lâm Anh, Vân Nhược Hy các nàng đều có thể bãi bình. Đám người cứ như vậy một đường thông suốt phi hành, thuận tay đem dọc đường tất cả địa kim đều giải quyết rơi. Đang bay ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân liền ở phương xa nhìn thấy đại quy mô địa quân kim đội, vậy hiển nhiên chính là địa kim chủ lực quân đội, số lượng chí ít có hơn mấy chục vạn. Lâm Vân thô sơ giản lược nhìn một chút, tại chi này mấy chục vạn địa kim trong đại quân, có 95% đều là hắc thiết địa kim, sức chiến đấu cơ hồ không đáng kể. Thanh đồng địa kim ngữ cùng bạch ngân địa kim cũng có rất nhiều, bất quá những này đều không có vấn đề gì lớn. Chỉ là trong đó ước chừng có mười mấy cái hoàng kim địa kim, từ trên thân chúng thả ra khí thế, cơ hồ đều đã đạt tới cao giai võ vương tiêu chuẩn, mà bọn hắn chân thực thực lực đoán chừng đều tại võ tông cấp độ. Tiểu Long Nữ cảnh giác đối đám người nhắc nhở, đây là địa quân kim đoàn chủ lực quân đội, ta đề nghị các ngươi không muốn cùng bọn hắn giao chiến, trực tiếp từ bọn hắn trên không bay qua. Mặc dù Lâm Vân không sợ những này địa quân kim đoàn, nhưng hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thể lực, dù sao đằng sau còn có càng nhiều địch nhân muốn đối phó, cho nên liền khai thác Tiểu Long Nữ ý kiến, trực tiếp từ những này địa quân kim đoàn trên không bay ra ngoài. Nhưng Viêm Long vừa mới bay đến địa quân kim đoàn trên không, địa quân kim đoàn liền phóng xuất ra đại lượng địa hạch năng lượng pháo, chiếu chiếu bật bật hướng không trung Viêm Long oanh tới. Loại này địa hạch năng lượng pháo tính chất cùng nguyên khí pháo, đều là đem năng lượng mật độ cao tập trung về sau, áp xúc thả ra ngoài sóng năng lượng, chỉ là loại này sóng năng lượng nguồn năng lượng vì địa hạch năng lượng. Phẩm là bạch ngân trở lên địa kim, đều có thể phóng xuất ra loại này địa hạch năng lượng pháo. Cái này địa quân kim đoàn tổng cộng có mấy trăm bạch ngân địa kim, mỗi cái bạch ngân địa kim đều có thể phóng xuất ra địa hạch năng lượng pháo. Một thời gian hơn mấy trăm phát địa hạch năng lượng pháo, đuổi theo Viêm Long bay qua khu vực điên cuồng công kích, đem lên không tầng đất nổ sụp đổ, đại lượng miếng đất liên tiếp không ngừng rụng xuống, trực tiếp đem phía dưới địa kim này chôn sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, lại là một cái phiền toái đối thủ vẻn vẹn quản Viêm Long tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng cũng không chịu nổi như thế dày đặc công kích. Dù sao hắn thể tích thực sự quá lớn, rất dễ dàng bị công kích từ xa trúng đích. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Viêm Long liền bị địa hạch năng lượng pháo oanh trúng mấy chục pháo. Bất quá cũng may Viêm Long thân thể phòng ngự đủ mạnh mẽ, càng đem kia mấy chục phát địa hạch năng lượng pháo ngạnh sinh sinh chống đỡ. Mà trốn ở Viêm Long phía sau mặt đám người, cũng đều tại thân thể của hắn bảo vệ dưới bình yên vô sự. Bất quá nếu là lại như thế tiếp tục, Viêm Long khẳng định cũng sẽ không kiên trì được bao lâu. Lâm Vân đương nhiên sẽ không tùy ý tình thế tiếp tục như vậy phát triển tiếp. Ngươi tiếp tục phi, ta xuống dưới yểm hộ ngươi. Lâm Vân đối Viêm Long nói một câu, sau đó liền trực tiếp từ Viêm Long trên lưng nhảy đi xuống. Lâm Vân giống như thiên thạch nặng trọng rơi đập tại mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất ném ra một cái đường kính mấy chục mét hố to, kinh khủng sóng xung kích đem bốn phía địa kim đều này đánh bay ra ngoài. Lâm Vân không có sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, cũng không có lấy xuất chu ma kiếm, vẻn vẹn chỉ là xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, sau đó thi triển diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5. Nạp mệ kiếm khí là hết thảy phòng ngự vật lý khắc tinh, vô luận những này địa kim thân thể phòng ngự có bao nhiêu biến thái, tại bị nạp mệ kiếm khí đánh trúng về sau, đều cùng bã đậu không có gì khác nhau. Lâm Vân một kiếm hướng phía trước chém ra, trong nháy mắt liền để mấy ngàn địa kim mệnh tang hoàng tuyền. Tại trải qua một trận giao phong ngắn ngủi về sau, Lâm Vân thực lực bị bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Những cái kia nguyên bản công kích Viêm Long bạch ngân địa kim, phần lớn đều cải biến mục tiêu công kích, nhao nhao hướng Lâm Vân phát động công kích. Trong đó thậm chí còn có một ít hoàng kim địa kim, cũng đều nhao nhao hướng Lâm Vân tụ lại tới. Một thời gian, các loại loạn thất bát tao không thể miêu tả công kích, đều phô thiên cái địa hướng Tiêu Lâm ném qua. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi, sau đó tại phô thiên cái địa hỏa lực bên trong cực tốc ghé qua, chỗ đi qua tất cả địch nhân đều bị tạc đến nhão nhoẹt, chết tại đồng bạn hỏa lực hạ địa kim, so chết trên tay Lâm Vân còn nhiều hơn được nhiều. Đương nhiên lấy Lâm Vân tác phong, là không thể nào để chiến đấu trở nên bị động như vậy. Hắn nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Vừa vặn rất lâu không có thi triển một chiêu này. Lâm Vân lập tức giơ bàn tay lên, phong, hỏa, lôi ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Tại hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ, rất nhanh liền hình thành sáng chói phong lôi viêm đạn. Lâm Vân trực tiếp đem phong lôi viêm đạn hướng nơi xa địa kim đại quân dày đặc nhất khu vực ném mạnh quá khứ. Sau đó liền nhìn thấy khu vực kia trong nháy mắt hình thành một đạo ánh sáng óng ánh đoàn, đem vô số địa kim thôn phệ trong đó. Vô luận là hắc thiết địa kim, vẫn là thanh đồng địa kim, thậm chí là bạch ngân địa kim, đều nhao nhao tại quang đoàn bên trong hóa thành bột phấn, ngay cả một điểm cặn bã đều không có để lại. Trong trước mắt, hết mấy vạn địa kim hôi phi yên diệt, mà tại cái này mấy vạn địa kim sau khi chết, Lâm Vân tu vi lại như kỳ tích từ cấp 5 võ vương sơ kỳ, tăng lên tới cấp 5 võ vương trung kỳ. Lấy Lâm Vân bây giờ cảnh giới cỡ này, sát mấy vạn pháo hôi đã không cách nào đạt được bao nhiêu tu vi, mà giết chết cái này mấy vạn pháo hôi đạt được tu vi, lại trực tiếp để Lâm Vân tăng lên gần phân nửa đẳng cấp, thu hoạch được tu vi tỷ lệ rõ ràng so sát lục địa vũ giả cao. Lâm Vân đại chiêu vừa mới vừa để xuống xong, mà ngay sau đó lại có một viên sáng chói quả cầu ánh sáng màu xanh lam, từ không trung hướng mặt đất rơi xuống, vậy hiển nhiên chính là kính trung nhân thả ra, nguyên ngọc đạn. Kính trung nhân, nguyên ngọc đạn, sau khi hạ xuống, lại lần nữa hình thành một đoàn ánh sáng óng ánh đoàn. Cái này đoàn ánh sáng đoàn bạch cương mới Lâm Vân còn muốn lớn mấy lần, trong nháy mắt liền để hơn 10 vạn địa kim hôi phi yên diệt. Ánh sáng óng ánh đoàn duy trì ngắn ngủi một giây, sau đó liền diễn hóa thành một đóa cực nóng cây nấm hỏa vân. Cực nóng khí lãng từ cây nấm hỏa vân trung tâm, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem chung quanh địa kim quét sạch sành xanh. Mặc dù bạo tạc hình thành cực nóng khí lãng, còn chưa đủ lấy trực tiếp đem địa kim giết chết, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn dễ chịu. Mà vừa lúc này, một cái cầm trong tay đại đao chém đầu địa kim, từ địa kim trong đại quân lao ra, khí thế hung hăng phóng tới Lâm Vân. Cái này địa kim thân cao tới 5 mét, toàn thân như rèn luyện qua kim cương óng ánh sáng long lanh. Hắn hiển nhiên là một cái kim cương cấp địa kim. Hột kim cương này địa kim mặt ngoài thân thể, còn có một cái màu nâu hình tròn vòng phòng hộ, đó chính là dùng địa hạch năng lượng tụ tập mà thành hộ thuẫn. Lâm Vân lập tức đem khí tức thả ra ngoài. Thứ nhất thời gian cảm giác được hột kim cương này địa kim năng lượng ba động, năng lượng của nó ba động đã đạt tới cấp 9 võ tông tình trạng, mà thân thể của hắn cường hãn trình độ, càng là so võ hoàng cũng còn muốn biến thái, thực lực tổng hợp khẳng định cũng tại võ hoàng cấp độ, lại là một cái phiền toái đối thủ. Lâm Vân nói xong liền mở ra ma thần hạch tinh lực lượng, trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, toàn thân trong nháy mắt trở nên giống như bàn ủi đỏ đậm, cũng toát ra đại lượng bốc lên hơi nước. Lớn mật kẻ ngoại lai, dám xâm phạm của ta quân kim đoàn, ta muốn các ngươi có đến mà không có về. Kim cương địa kim chợt quát một tiếng, từ mặt đất đột nhiên vọt lên 100 mét chi cao, sau đó như thiên thạch từ phía trên rơi xuống phía dưới, hướng phía Lâm Vân ngay đầu một súng đánh xuống. Lâm Vân lập tức đem huyết biên bức bảo kiếm đổi thành chu mã kiếm, sau đó nâng lên chu mã kiếm hướng lên trên chặn lại. Kim cương địa kim thủ bên trong đại đao, đột nhiên bổ trên chu mã kiếm. Áp lực cực lớn trong nháy mắt truyền đến, Lâm Vân hai chân trong nháy mắt hướng xuống trầm xuống. Phương viên mấy chục mét mặt đất, cũng đi theo hướng xuống khoa trương lõm, nhện trạng vết rách không ngừng hướng bốn phía kéo dài. Cả hai trên người năng lượng tương hỗ chôn vùi, sinh ra rất có hủy diệt tính năng lượng sóng xung kích, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng đột nhiên nổ tung. Sóng xung kích như sóng biển dọc theo mặt đất quét sạch ra ngoài, đảo mắt đem mặt đất chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, tất cả địa kim đều bị đánh bay cách mặt đất. Lâm Vân toàn thân đột nhiên một lần phát lực, trực tiếp đem kim cương địa kim cản bay trở về. Kim cương địa kim bay rớt ra ngoài về sau, giữa không trung liên tục mấy cái lộn ngược ra sau, sau đó tại ngoài mấy chục thước mặt đất đặt chân, đổi thành võ tông cảnh giới nhân loại vũ giả, thân ở tại vừa rồi trong đụng chạm, tuyệt đối sẽ bị chấn động đến kinh mạch đứt đoạn. Vậy mà lúc này Lâm Vân cùng kim cương địa kim, trên thân nhưng không có xuất hiện tổn thương chút nào. Bởi vậy có thể thấy được hai người bọn họ người cường độ thân thể, đều đã viễn siêu võ tông cấp độ. Kiếm. Lâm Vân lập tức ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng đem đại lượng kim quang gia trì trên chu mã kiếm, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Kim cương địa kim mi đầu cau lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên đã ý thức được Lâm Vân cường đại. Lâm Vân mảy may không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp một kiếm hướng phía trước chém ra, phóng xuất ra một đạo rộng chừng 100 mét kim sắc kiếm khí. Kiếm khí chỗ đi qua vô số địa kim thống thống bị chặn ngang cắt đứt. Kim cương địa kim thủ bên trong đại đao cũng đồng dạng hướng phía trước quét ngang, phóng xuất ra một đạo đồng dạng rộng chừng 100 mét màu nâu đao khí, đối diện cùng Lâm Vân kiếm khí đụng vào nhau. Kiếm khí hàm kim lượng hiển nhiên cao hơn, tại cùng đao khí tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem đao khí chém phá thành mảnh nhỏ, sau đó thế không thể đỡ hướng kim cương địa kim chém tới. Kim cương địa kim vội vàng từ mặt đất vọt lên, kiếm khí tại dưới chân hắn khẽ quét mà qua, lại lần nữa đem hắn sau lưng mấy ngàn địa kim chặn ngang cắt đứt. Không đợi kim cương địa kim rơi xuống đất, Lâm Vân liền thế không thể đỡ xông lại, thi triển ra liên tiếp sắc bén kiếm pháp, đánh cho kim cương địa kim hoàn toàn không trả nổi thủ, chỉ có thể không ngừng chống đỡ Lâm Vân công kích. Tại cùng Lâm Vân giao thủ ngắn ngủi mấy chục giây sau, kim cương địa kim liền trực tiếp thua trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, đoạt xá chi ấn. Kim cương địa kim thân thể phòng ngự mặc dù vượt qua võ hoàng, nhưng hắn lực lượng cùng tốc độ, còn có thân thể năng lượng ẩn chứa hạn mức cao nhất, tất cả đều là cấp 9 võ tông cấp bậc. Tại Chu Ma kiếm được chữa trị trước đó, Lâm Vân liền có thể tại ma thần hạch tinh hình thái thứ 2 dưới, cùng cấp 9 võ tông miễn cưỡng bất phân thắng bại. Mà bây giờ Chu Ma kiếm được chữa trị về sau, uy lực so với trước đó rất có tăng lên. Lâm Vân tại mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ 2 về sau, võ hoàng cảnh phía dưới cơ hồ không có địch thủ. Cho nên cái này kim cương địa kim, bị Lâm Vân treo lên đánh cũng rất bình thường. Cũng may trong tay hắn đại đao chém đầu, cũng là một thanh thiên giai bảo khí, nếu không trực tiếp liền bị Chu Ma kiếm chặt đứt. Không nghĩ tới ngươi càng như thế lợi hại. Xem ra là ta quá coi thường ngươi. Kim cương địa kim nói xong câu đó về sau, hắn cái cổ ba viên nòng nọc chạng hắc sắc chú ấn liền đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ. Mà ngay sau đó, những khoa đầu kia chạng chú ấn không ngừng phân liệt, từ hắn cái cổ hướng chung quanh làn da lan tràn, đảo mắt liền bò đầy hắn nửa bên mặt trái gò má, sau đó vượt qua sóng mũi thật cao, hướng nửa bên phải gương mặt tiếp tục lan tràn, cuối cùng trải rộng toàn thân hắn mỗi một tấc làn da. Nhưng cái này vẫn chưa xong, hắc sắc chú ấn cấp tốc bành trướng, không ngừng xâm chiếm bình thường làn da, cuối cùng tất cả hắc sắc chú ấn chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, chuyển biến thành huyết hồng sắc. Một cỗ khát máu ngang ngược khí tức từ kim cương địa kim thể nội phóng xuất ra, đầu hắn phát trong nháy mắt dài ra, đồng thời dài ra huyết hồng sắc. Một đôi con rơi cánh màu đen từ hắn phía sau lưng mọc ra, triển khai đạt tới mười mấy mét. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm giác được kim cương địa kim khí tức trở nên so trước đó cường đại gấp bội. Trước đó khí tức của hắn còn chỉ có cấp 9 võ tông tình trạng, mà bây giờ cũng đã hoàn toàn đạt tới võ hoàng cấp độ. Kim cương địa kim hai cánh mở ra, trong nháy mắt cách mặt đất bay lên. Hắn người lơ lửng giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Vân, hiện tại ta sẽ không lại thua ngươi. Lâm Vân hướng kim cương địa kim khinh thường bánh một chút, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, mượn dùng người khác lực lượng, thế nhưng là sẽ trả giá thật lớn. Kim cương địa đồng hồ vàng tình trong nháy mắt cứng đờ, ngươi nói cái gì, ngươi làm sao lại biết, ta đây là mượn người khác lực lượng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vốn có loại lực lượng này về sau, tu vi vẫn trì trệ không tiến đúng không? Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Kim cương địa kim trừng lớn hai mắt, hiển nhiên lại bị Lâm Vân nói trúng, ngươi làm sao lại biết? Lâm Vân không có trả lời, mà là hỏi tiếp, ban cho ngươi chú ấn người kia, có phải hay không tại ban cho ngươi chú ấn về sau, tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh? Kim cương địa kim lần nữa trừng lớn hai mắt, ngươi làm sao biết tất cả? Lâm Vân mặt không thay đổi nói ra, ngươi trên cổ cái này chú ấn, tên là đoạt xá chi ấn. Làm ngươi tại tự thân lực lượng không đủ lúc, chỉ cần ngươi phát động cái này chú ấn, ban cho ngươi cái này chú ấn người, liền có thể thông qua cái này chú ấn, đem lực lượng tính tạm thời cho ngươi mượn. Mà xem như điều kiện trao đổi, ngươi về sau tu luyện thành quả, đều đem thông qua cái này chú ấn, chuyển rời đến ban cho ngươi chú ấn trên thân người. Cái này kêu là làm tu vi đoạt xá. Đây cũng chính là từ ngươi có được cái này chú ấn về sau, tu vi của ngươi một mực trì trệ không tiến, mà cái kia ban cho ngươi chú ấn người, tu vi lại người đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Kim Cương Địa Kim triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân, tốt nửa thiên đô không thể nói một câu. Lâm Vân lại tiếp lấy nói ra, đoạt xá chi ấn, tác dụng còn không chỉ chừng này, ngoại trừ trao đổi tu vi cùng lực lượng bên ngoài, nó còn có thể làm ban cho người công cụ, để ước thúc được ban cho người tự do. Một khi được ban cho người nghĩ lưng tấm ban cho người liền có thể thông qua chú ấn hiến tế được ban cho người, trực tiếp sẽ bị ban cho người sinh mệnh xóa đi. Nghe xong Lâm Vân về sau, Kim Cương Địa Kim lúc này mới thở dài một tiếng, kỳ thật ngươi nói những này, ta sớm đã có hiểu biết, chỉ là một mực tìm không thấy giải trừ chú ấn biện pháp. Ngươi đã hiểu rõ như vậy cái này chú ấn, biết có biện pháp nào có thể đem giải thích trừ sao? Lâm Vân không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngươi thật biết không? Phương pháp đến cùng là cái gì? Mau nói cho ta biết. Kim Cương Địa Kim thân thể chấn động, không tự chủ được hướng phía trước đi một bước. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm Lâm Vân, liền phảng phất thấy được ánh sáng hy vọng. Giải trừ phương pháp, chính là ta. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngươi, Kim Cương Địa Kim đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó càng thêm cực nóng nhìn xem Lâm Vân, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Ngươi thật có thể giải trừ cái này chú ấn sao? Nhờ ngươi giúp ta giải trừ cái này chú ấn đi. Lâm Vân mặt không thay đổi hỏi, ta có lý do gì giúp ngươi? Kim Cương Địa Kim nghĩ nghĩ, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải trừ cái này chú ấn, tâm ta cam tình nguyện vì ngươi làm việc, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lâm Vân tại cái này thế giới dưới đất sẽ đối mặt với cực kỳ cường đại địch nhân, bây giờ có thể thêm một cái chiến lực tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là trên miệng hứa hẹn quá mức yếu ớt, Lâm Vân căn bản không tin được. Kim Cương Địa Kim nghĩ nghĩ, sau đó mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, ta có thể cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước, bất quá nhất định phải có cái kỳ hạn. Chủ phó khế ước là linh hồn khế ước một loại, một khi ký kết chủ phó khế ước, người hầu nhất định phải nghe lệnh của chủ nhân, nếu không liền sẽ hồn phi phách tán. Chỉ cần Kim Cương Địa Kim nguyện ý ký kết chủ phó khế ước, Lâm Vân liền không sợ hắn sẽ đổi ý. Nửa tháng thời gian, ngươi không có ý kiến đi. Lâm Vân trực tiếp mở miệng nói ra, nửa tháng sau hắn sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới Long Nguyên rời đi cái này thế giới dưới đất, cho nên khế ước ký kết nửa tháng đầy đủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kim Cương Địa Kim nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp một lời đáp ứng. Chỉ cần có thể thay hắn giải trừ chú ấn, đừng nói chỉ là khu nửa tháng, dù là liền xem như nửa năm, hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Như vậy trước ký kết khế ước đi. Lâm Vân nói liền hai tay kết ấn, thông linh triệu hồi ra một chương quyển trục. Trên quyển trục tràn ngập đặc thù hắc sắc phù văn, trong đó còn có mấy cái như ẩn như hiện bùa tàng hình văn. Lâm Vân đem quyển trục đưa cho Kim Cương Địa Kim, Kim Cương Địa Kim lập tức tiếp nhận đi, đem mình tinh thần lực rót vào trên quyển trục, sau đó lại đem quyển trục giao cho Lâm Vân. Lâm Vân tiếp nhận quyển trục về sau, cũng đem tự thân tinh thần lực rót vào quyển trục bên trong. Tại hai người đều rót vào tinh thần lực về sau, quyển trục liền sáng lên hào quang sáng chói, sau đó hóa thành một đạo xương trắng, biến mất tại hai người trong mắt. Mà giờ khắc này, hai người đã là chủ tớ quan hệ, Lâm Vân là chủ nhân, Kim Cương Địa Kim là người hầu. Ta đã là người hầu của ngươi, hiện tại ngươi có thể thay ta tiêu trừ chú ấn đi. Kim Cương Địa Kim mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Vân. Ngươi qua đây. Lâm Vân hướng Kim Cương Địa Kim vẫy tay, Kim Cương Địa Kim liền hấp tấp chạy tới. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị giúp Kim Cương Địa Kim tiêu trừ chú ấn lúc, nơi xa đột nhiên truyền tới một thô cuồng thanh âm, lão tứ, ngươi đang làm gì? Còn không mau dừng tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 847, chân tướng Lâm Vân theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khác cầm trong tay chiến thương kim cương địa kim, đang từ nơi xa cực tốc xông lại. Cái kia kim cương địa kim đồng dạng cao tới 5 mét, bên ngoài thân đồng dạng bao phủ một tầng màu nâu năng lượng vòng bảo hộ, khí tức thì đạt tới cấp 8 võ tông tình trạng, so trở thành Lâm Vân người hầu kim cương địa kim kém hơn một chút. Nhìn thấy tay kia cầm chiến thương kim cương địa kim, trở thành Lâm Vân người hầu kim cương địa kim vội vàng quát, lão lục, ngươi ít đến vướng bận. Lão tứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này. Được xưng là lão lục kim cương địa kim bi phẫn gào thét lớn, sau đó trên cổ chú ấn biến thành màu đỏ, cũng cấp tốc hướng toàn thân cao thấp lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt, toàn thân hắn làn da liền bị chú ấn xâm chiếm, sau đó toàn bộ thân hình bỗng nhiên phát sinh dị biến. Thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn, phía sau lưng mọc ra hai bàn tay khổng lồ, cái mông cũng đi theo mọc ra cái đuôi, biến thành một người thú kết hợp quái dị sinh vật. Chú ấn thế nhưng là đại ca ban cho lực lượng của chúng ta, ngươi đem chú ấn thanh trừ chính là ở lưng phản đại ca, hôm nay liền để ta thay đại ca thanh lý môn hộ. Sau khi biến thân, lão lục huy động trong tay chiến thương, thẳng hướng được xưng là lão tứ, cũng chính là trở thành Lâm Vân người hầu kim cương địa kim phóng đi.